Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Modimon phụ tử phiền não. Phụ thân đại nhân, ngươi vì sao sầu mi khổ kiểm? Tại địa tinh công ty một gian trong đại sảnh, địa tin HNPC Modo hướng vẫn than thở phụ thân Modimon hỏi. Vẫn là thánh khôi thành sự tình nha. Modimon thở dài một hơi. Làm địa tinh công ty thánh khôi thành chi nhánh công ty cao cấp quản lý. Nguyên bản Modimon công trạng hết sức ưu tú. Nhất là mở Long Bảo phân bộ sau đó. Công trạng càng là như tên lửa vọt lên. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này. Thánh khôi thành thay đổi ba nhiệm mới thành chủ. Mà vị tân thành chủ vừa lên nhiệm. Liên quan ngừng hết mấy chỗ địa tinh hầm mỏ, cũng đề cao địa tinh chi nhánh công ty thuế suất, khiến cho địa tinh công ty hầu như muốn lỗ vốn kinh doanh. Tiếp tục như vậy, hắn người quản lý này bị mất chức cũng là chuyện sớm hay muộn. Phụ thân, nhân loại tham lam nhất, e rằng chúng ta nhiều hối lộ một ít xa xỉ phẩm là có thể giải quyết vấn đề. Chớ suy nghĩ nhiều dưới nói, hoàng kim, kim cương, bảo thạch, dạ minh châu đều là nhân loại thích xa xỉ phẩm. Sự tình không có đơn giản như vậy. Modimon lại lắc đầu, nói, theo vi phụ biết, vị này thư nhâm thành chủ. Gia cảnh hậu đãi, một dạng xa xỉ phẩm căn bản là không có cách đả động hắn. Hơn nữa, vị thành chủ này đặc biệt thích hiếm hoi hải dương xa xỉ phẩm chân châu. Chân châu. Mô đồ ngây ra một lúc, chân châu ở trên biển vô cùng thông thường 280. Nhưng ở trên đất bằng, xác thực, thật cực kỳ hy hữu. Thế cho nên ở thượng lưu trong xã hội, phải chịu truy phủng, phụ thân, chúng ta có thể hướng địa tinh tổng bộ đảo cơ giới cầu viện. Mô đồ đề nghị, cái này vi phụ đã thử qua. Modimon cười khổ. Chúng ta tinh sinh ý chủ yếu tập trung ở trên đất bằng. Rất ít giao thiệp với hải dương, cho nên cũng không có tích nhiều lắm chân châu. Lại nói, chân châu sinh ý lũng đoạn ở tại Halin gia tộc trong tay. Làm chúng ta lại Ras gia tộc ở trong hội đồng quản trị đối thủ cạnh tranh. Halin gia tộc nhất định không đồng ý hướng chúng ta chi viện chân châu. Địa tinh mấy đại hội đồng quản trị gia tộc cũng không hòa thuận. Quanh năm tranh đấu gay gắt, Modo cũng bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Lại nói, phụ thân, e rằng chúng ta còn có thể giá cao từ trên thị trường thu mua. Không phải là dùng nhiều điểm kim tệ mà thôi. Con ta muốn hối lộ một vị nhị cấp thành trì thành chủ, ít nhất phải có 10 triệu đơn vị. Chân châu. Muốn tại thị trường bên trên thu mua nhiều như vậy lượng chân châu. Chỉ ít một thời gian 2 năm. Đến lúc đó, vì phụ sợ rằng sớm bị cách chức, Modimon vẻ mặt không cam lòng. Hắn cực khổ nửa đời người. Thật vất vả đem thánh khôi thành chi nhánh công ty phát triển lớn mạnh. Nhãn híp tấn chức có hy vọng. Ai biết lại gặp được cái này việc sự tình. Cái này không chỉ có tấn chức không đùa. Còn có thể bởi vì làm việc bất lợi bị tổng bộ cách chức. Càng biết ném Ras thể diện gia tộc. Không khí có chút ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, một gã nhân viên công tác đi đến. Nói rằng, Modimon quản lý tiên sinh. Long Bảo thành chủ bạo quân tiên sinh mới vừa đến. Đang ở phòng tiếp khách uống trà. Là bằng hữu, hắn tới. Modo bỗng nhiên chân mày cau lại. Dường như nghĩ tới điều gì, nói rằng, phụ thân, vị bằng hữu kia của ta, thường thường sẽ cho người bất ngờ kinh hỉ, có thể hắn có thể giúp được gì đâu. Cái này, Modimon thần sắc cũng hơi đổi, bất quá chợt lại lắc đầu, vị này Long Bảo thành chủ, dù sao chỉ là một vị trẻ tuổi mạo hiểm già, Modimon trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ngựa chết quyền đương ngựa sống chữa bệnh. Hắn gật đầu. Đi thôi. Chúng ta liền đi gặp thấy vị này Long Bảo thành chủ. Cho nên, địa tinh công ty tới lúc gấp rút cần 10 triệu đơn vị trân châu dùng để hối lộ mới nhậm chức Thánh Khôi Thành thành chủ. Trong phòng khách, Tần Phong nhìn sầu mi khổ kiểm Modimon, Modo cha con, vẻ mặt buồn cười nói rằng hắn đã nghe xong chuyện đã xảy ra. Thần vực người bên trong loại NPC cùng hiện thực không sai biệt lắm. Sở hữu tham lam, vì tư lợi, công chủng tộc đặc tính, cho nên hối lộ ở sư tâm đế quốc vô cùng lưu hành. Mà Trân Châu lời nói, đối với người khác có lẽ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng đối với mới vừa rời bến trở về Tần Phong mà nói, đây quả thực là một cái không nên quá đơn giản vấn đề. Hắn cắt tỉa dưới thu hàng, ở vận rủi hải vịnh, tiêu diệt tất cả hải quái doanh địa, tổng cộng thu hoạch ước 30 vạn đơn vị. Trân Châu, ở bão táp chi hải, cùng huyết phàm hạm đội, tà thần đại quân mấy trận đại chiến đánh xuống, cũng tuôn ra ước chừng 250 vạn đơn vị Trân Châu. Ở Thủy Tinh Đảo, chính mình càng là một hơi thở mua 18 triệu đơn vị Trân Châu. Hiện nay chính mình Long Chi Khẩu trong túi, tổng cộng có 2.080 vạn đơn vị. Trân Châu, thành chủ tiên sinh, đoạn thời gian này hợp tác phi thường khoái trá. Nhưng tiếc là, chỉ sợ ta đem rời đi nơi này. Từ một vị mới địa tinh quản lý chấp trưởng địa tinh Thánh Khôi Thành chi nhánh công ty. Modimon thật sâu thở dài, thần sắc thương cảm, phún phún. Modimon tiên sinh, ngươi có thể không biết, trong tay tại hạ vừa lúc có một nhóm Trân Châu, có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Tần Phong khẽ cười nói, hiện tại nhưng là thu hoạch hai vị địa tinh quản lý độ hảo cảm đại tốt cơ hội đâu. Thành chủ tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, 10 triệu đơn vị Trân Châu, số lượng thực sự quá to lớn. Modimon cười khổ nói, một cái trẻ tuổi mạo hiểm già, chết no cũng liền có thể móc ra mấy ngàn Trân Châu mà thôi. Nhưng mà sau một khắc, hắn mâu quang bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy ở trước mắt trên sàn nhà, vị này Long Bảo thành chủ, trực tiếp móc ra một đống mã chỉnh chỉnh tề tề Trân Châu đặt ở mặt trên. Trân Châu lóe ra nhũ hào quang màu trắng, vô cùng êm dịu, xinh đẹp, số lượng, tổng cộng có 100 đơn vị, sau đó, 200 đơn vị, 1.000 đơn vị, 15.000 đơn vị, 10.000 đơn vị, 50.000 đơn vị, rất nhanh trong đại sảnh trang bị đầy đủ tỏa ra ánh sáng lung linh Trân Châu. Mấy người lại tới trong viện, mà Tần Phong vẫn như cũ không ngừng móc ra Trân Châu. 10 vạn đơn vị, 50 vạn đơn vị. 1 triệu đơn vị, 15 triệu đơn vị, 10 triệu đơn vị, cuối cùng, toàn bộ địa tinh chi nhánh công ty, khắp nơi đều chất đầy chỉnh tề Trân Châu, tổng cộng, có chừng 10 triệu đơn vị nhiều. Modimon rụi rụi con mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Trân Châu, ở trên đất bằng, nhưng là cực kỳ hiếm hoi xa xỉ phẩm nha, vị này Long Bảo thành chủ. Làm sao sẽ một hơi thở móc ra nhiều như vậy? Hơn nữa, một ngày có cái này 10 triệu đơn vị Trân Châu. Như vậy, vẫn quấy nhiễu hắn Thánh Khôi Thành thành chủ vấn đề. Cũng liền nghênh nhận nhi giải nha. Thành chủ tiên sinh, những thứ này Trân Châu đều là bán cho địa tinh công ty sao? Modimon nhìn Tần Phong, kích động hỏi, ngạc, đương nhiên. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, sau đó nói rằng, bất quá, ta cần một cái ưu đãi giá cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.